Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 521, phương thức xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp lần này Kristen có thể thật nổi giận. Bởi vì là chân phàm sơ sót, không có đi phi trường đón máy bay, cũng không có đem Kristen nhận được mình trong biệt thự, để cho Kristen có ý tưởng khác. Người này ở mình trong biệt thự thu nhiều nữ nhân như vậy. Mình cũng có nghe thấy. Cái này cũng thôi. Nhưng là bây giờ đến khinh thường đất mình bước. Cái này lại không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên nàng rất tức giận. Nhận được chân phàm điện thoại thời điểm. Thậm chí cũng không muốn đi để ý tới hắn. Thật xin lỗi. Kristen. Là ta vấn đề. Chân phàm định cho Kristen ôm một cái. Nhưng là bị Kristen cự tuyệt. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chân phàm lắc đầu. Ta không biết có nên hay không tha thứ ngươi. Chân, ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi. Cho rằng ta vậy ở trong lòng của ngươi rất trọng yếu. Nhưng là, bây giờ ta không biết nên nói như thế nào. Kristen lắc đầu. Thật ra thì nàng rất muốn chân phàm giải thích. Nếu như lời giải thích, mình thì có một cái tha thứ hắn mượn cớ. Thật xin lỗi. Đây là ta vấn đề. Chân phàm vẫn không có nói rõ nguyên nhân. Chẳng qua là rất tiếc hướng về phía nàng nhún vai. Hơn nữa còn giang tay ra. Lộ ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Cái này làm cho người có chút cáu phẫn. Thật xin lỗi. Thật là thật xin lỗi. Chân, ta phải nghỉ ngơi. Ngươi phải rời khỏi sao? Kristen chọc tức. Đúng vậy, ta phải rời khỏi. Chân phàm vừa nói. Nhìn xem Kristen, sau đó từ từ xoay người. Kristen lòng đều phải bể. Nàng không thể tin nhìn chân phàm thật chỉ như vậy xoay người rời đi. Nàng thậm chí có điểm hối hận. Tại sao phải cùng hắn tức giận? Nhưng là chân cho tới bây giờ đều không phải là cái người hẹp hòi à. Chỉ cần hắn hò hét mình là được. Cho dù là một đôi lời dễ nghe, mình có lẽ nhất định thì sẽ tha thứ hắn. Cái tên đáng chết này. Kristen cắn muốn ăn, trợn mắt nhìn chân phàm hình bóng, trong hốc mắt nước mắt mà thì phải cút xuống. Nàng chỉ cảm thấy chân phàm chuyến đi này, giống như thật vĩnh viễn phải rời khỏi mình vậy. Nàng khí lực cả người đều sắp bị rút sạch, cảm giác chân có chút mềm, thật giống như ngã xuống đất vậy. Nàng còn chưa kịp ngã xuống, bỗng nhiên cũng cảm giác được một hồi gió đập vào mặt. Sau đó mình thân thể liền bị rắn chắc có lực cánh tay ôm. Thật người cũng ôm vào một cái ấm áp rộng rãi ôm trong ngực. Người bay lên trời. Nàng kinh hô một tiếng. Không nhịn được hai tay liền vòng quanh ở chân phàm cổ. Đừng nghĩ muốn ta rời đi. Ngươi cái này cô bé. Ngươi có thể mắng ta. Có thể đánh ta. Nhưng là lại không thể để cho ta rời đi nơi này. Cho nên. Ngươi muốn là ngươi được là trả giá thật lớn. Bên tai là cái tên kia có chút bá đạo lời nói. Hắn vẫn là như vậy có lực. Đem mình ôm lấy liền hướng trên lầu gian phòng đi tới. Buông ta ra. Kristen trong xương còn có cái này một cổ tử khí. Nàng quên mới vừa rồi mình nội tâm khao khát. Như cũ biểu hiện rất tức giận rất kiên định hướng về phía chân phàm vừa nói. Ngươi buông ta ra. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Sau đó nàng liền nói không ra lời. Môi của nàng bị vậy ấm áp đôi môi ngăn chặn. Chỉ còn lại hu hu dãy giụa bất khuất thanh âm. Ngoan ngoãn tiếp nhận ta trừng phạt đi. Chân phàm vừa nói đem Kristen ném vào trên giường. Sau đó đem mình cường tráng người đè lên. Vậy cứng chỉa vào khoan hậu ngực. Cho dù là cách mong mỏng vật liệu may mặc. Nhưng là vẫn có thể cảm giác được với nhau nhiệt độ. Cùng vậy đầy va chạm. Không, Kristen muốn biểu hiện càng thêm kiên cường một chút. Nhưng là nàng nhưng không thể cự tuyệt mình trên người quần áo bị lột ra tới. Giống như là lột xác chín trứng gà vậy. Uổng công chợt non mang khẽ run từ trong vỏ thốn đi ra. Sau đó liền rơi vào cái tên đó ma trưởng trong. Đúng vậy, đó chính là ma trưởng. Mình giống như trứng gà vậy trắng nõn người sẽ ở đó ma trưởng trong tay run sợ đứng lên. Đó là đã lâu nhiệt tình. Cũng nhẹ nhàng kêu gọi liền Kristen. Không, không nên như vậy. Nàng thanh âm nhẹ rất nhiều. Nàng trong lòng hoảng lợi hại. Nàng nhịp tim lợi hại. Lại cũng không thể giả bộ thanh sắc nghiêm túc nhẫm hình dáng. Chỉ có thể tiếp nhận tên khốn này tiến một bước xâm phạm. Kristen, người trên người nổi tiếng. Trần Phàm mang trêu chọc giọng vừa nói. Đúng vậy, ta muốn đốt chết ngươi, cái này đáng chết. Kristen đột nhiên đem người làm. Sau đó hai tay ôm Trần Phàm cổ. Dùng sức một cái, miệng của hai người môi lại dính với nhau. Sau đó liều mạng dùng đầu lưỡi ở với nhau trong miệng khuấy động. Cho dù là ở hai người hợp làm một thể thời điểm, cũng giống như là đang đánh cận chiến vậy. Dĩ nhiên vật lộn là Kristen. Nàng điên cuồng hướng Trần Phàm đói. Thậm chí là còn làm ra các loại các dạng hoa thức động tác. Cho đến nàng thở hồng hộc, sắc mặt đỏ thắm, cả người trên dưới đều là mồ hôi thời điểm, mới sụi lơ vô lực ngã lên giường. Động một cái cũng không động, giống như là chết đã qua. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi sẽ chấm ngoặc kép. Trần Phàm vừa nói, nhìn Kristen liền cười. Cho tới bây giờ không nghĩ tới ta sẽ cái này được điên cuồng phải không? Kristen hung hãn trợn mắt nhìn Trần Phàm. Nếu như mình còn có khí lực, nàng nhất định sẽ muốn chợt nhào qua. Ngươi thật là một tên khốn kiếp. Đúng, ta chính là một tên khốn kiếp. Trần Phàm nhẹ nhàng đùa bỡn Kristen trắng như tuyết trên ngọn núi viên kia hồng ngọc. Sau đó khẽ cười một tiếng. Đây là ta vấn đề. Bởi vì là Sarah, nàng tới rất gấp. Hơn nữa còn là đi thi hành hạng nhất có nguy hiểm tánh mạng nhiệm vụ. Ta muốn, nếu như ta không đi, nàng rất có thể sẽ bị thương tổn. Nhưng là, ngươi hẳn nói cho ta một tiếng. So với để cho ta ở sân bay chờ lâu như vậy. Ngươi biết không, ta buổi chiều 4 giờ đến máy bay, mãi cho đến buổi tối hơn 9 giờ, ta mới trở lại trong nhà mình. Ngươi biết ta một người ở sân bay phòng chờ cảm giác gì? Còn có nhiều như vậy ký giả ở nơi đó, bọn họ thời khắc rình coi trước ta, sẽ chờ ta ở nơi đó bêu xấu. Kristen càng nói càng ủy khuất, dùng tay nhỏ bé dùng sức ở Trần Phàm trên ngực đánh mấy cái. Sau đó liền bị Trần Phàm đau lòng ôm sát mình trong ngực. Hai người thẳng thắn tương đối. Lẫn nhau nguyên thủy sát chung một chỗ. Như vậy để cho Kristen trong lòng mới chậm rãi tìm được vậy đã lâu nơi quy tụ cảm. Hai người lặng lặng cảm thụ một lúc lâu. Cũng không ai muốn động. Chỉ như vậy lẫn nhau ôm. Sát hợp chung một chỗ. Thật lâu, Trần Phàm mới hỏi một tiếng. Lần này muốn nghỉ ngơi bao lâu? Đại khái 2 tháng đi, ta không biết, Johan bị bệnh, ta phải đi chiếu cố hắn, mẹ ta cũng muốn đi, bọn họ tách ra lâu như vậy, thật vất vả chung một chỗ, cho nên ta suy nghĩ nhiều bồi bồi bọn họ, có thể Halloween cũng sẽ ở bọn họ nơi đó qua, thật xin lỗi, Trần, ta, chấm ngoặc kép, Kristen nói tới cái này, liền có chút áy náy. Kristen dù sao cũng là một cô gái thiện lương. Nàng muốn cố gắng làm cho mình đã tách ra cha mẹ hợp lại. Mà Johan, Stewart lần này bị bệnh chính là một cái thời cơ. Cha ngươi, là bệnh gì? Trần Phàm hỏi một câu. Bị bệnh tìm bác sĩ. Mình nhưng chính là bác sĩ giỏi nhất. Tại sao không để cho mình đi chữa trị? Tâm bệnh, hắn tiết mục bị đài truyền hình lấy xuống. Hơn nữa cũng là đi chức vị ban đầu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Kristen nhún vai. Đối với một cái thành công mấy chục năm lão nhân mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất trọng đại đả kích. Cho nên, hắn đem mình nhốt ở trong phòng. Chấm ngoặc kép, loại bệnh này, mình liền không có cách nào. Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái Kristen trắng nõn cái mông. Bất đắc dĩ nói, được rồi, vốn là ta còn muốn dự định cùng ngươi cùng nhau qua Halloween. Phải biết đây là ta ở nước Mỹ lần đầu tiên long trọng như vậy chuẩn bị qua một cái truyền thống. Ngày lễ, còn có Mia, đúng rồi còn có một cái gì thư ký Olivia, hơn nữa Helena là ai? Nói tới cái này Kristen liền trở mình, cả người liền nằm ở Trần Phàm trên người. Trước ngực hai luồng mềm nhũn lách ở Trần Phàm ngực, chen lấn nhô lên thật là lớn hai luồng trắng như tuyết mềm. Nàng nháy nháy con mắt. Ách, mia bây giờ là ta thuê bác sĩ người biết. Olivia là Samson cho ta tìm thư ký. Người cũng rất rõ ràng. Mà Helena sao là ta nhận lấy học trò. Ta là sư phụ của nàng. Trần Phàm điểm một cái mặt đầy nghiền ngẫm nhìn mình Kristen cái mũi nhỏ cười nói. Đừng suy nghĩ bậy bạ gì. Ta cùng bọn họ không có gì. Đều là làm bạn vậy. Không có người nào gặp qua đem bạn cả ngày ở nhà người. Kristen lẩm bẩm một câu. Có chút bất mãn chở người. Lại nằm ở liền trên giường. Được rồi. Xem ở ngươi như thế hiểu phần của ta ở trên. Ta cũng chỉ phải đem liền hiểu ngươi. Nhưng là ta nhất định là vị thứ nhất. Đây mới là trọng yếu nhất. Được rồi. Ngươi một mực chính là. Trần Phàm cười gật đầu. Sau đó nghiêng đầu nhìn Kristen. Ta còn có một việc. Muốn phải tuân theo ngươi ý kiến. Lần trước đêm xuân cái đó đạo diễn vừa tìm được ta. Muốn cho ta ở lần trước đêm xuân. Biểu hiện một ma thuật tiết mục. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Có thì giờ rảnh không? Chúng ta cùng đi. Người đáp ứng. Kristen ngoẹo đầu nhìn Trần Phàm. Không. Ta nói phải tuân theo ngươi ý kiến. Trần Phàm nhìn Kristen liền cười. Bởi vì là, ngươi là vị thứ nhất. Không phải sao? Lời này ta thích nghe. Kristen cười to. Sau đó lại rất tiếc hướng về phía Trần Phàm nói. Nhưng mà, Trần, ta muốn lễ Giáng sinh sau này. Ta đến lượt bắt đầu làm việc. Oh, my God, ta muốn một người đi Trung Quốc sao? Trần Phàm cố ý áo não vỗ một cái ót của mình. Có lẽ ngươi sẽ tìm được một cái cùng ngươi đi người. Mia, hoặc là Olivia, còn có ngươi nữ đệ tử. Kristen có chút ghen vừa nói. Bỏ mặc ngươi tìm cái nào, hoặc là toàn bộ đều đi. Nhưng là, ngươi quản tốt ngươi cái này. Vừa nói nàng tay đột nhiên tìm tói. Bắt được phía dưới tên đại gia hỏa kia. Đáng chết. Ngươi dám cám dỗ ta. Trần Phàm giận dữ. Sau đó một cái xoay mình. Liền đem Kristen đặt ở dưới người. Hai người không thể nào một lần là có thể thỏa mãn lẫn nhau. Cách nhau nhiều ngày như vậy. Cộng thêm Trần Phàm đôi nghỉ đạo pháp. Lại là một trận trời đất tối sầm sáp lá cả đại chiến. Trên thực tế xin lỗi phương thức. Dùng trực tiếp xuất chinh phục xa xa so với dùng trên miệng nói muốn bền chắc rất nhiều. Cho nên từng trận sau này, Trần Phàm lấy được trực tiếp nhất kết quả chính là Kristen ánh mắt quyến rũ như tơ nằm ở hắn trên. Người, dùng tràn đầy tình yêu hôn để diễn tả mình đối với Trần Phàm thông cảm. Đúng vậy, Kristen quyết định tha thứ Trần Phàm. Nàng không thể dễ dàng tha thứ mình chỉ đơn giản như vậy thô bạo đi cùng Trần Phàm nháo cái gì. Không được tự nhiên, người đàn ông này trên người luôn có một cổ ma lực. Không phải lên, mà là tinh thần, vĩnh viễn như vậy hấp dẫn ngươi. Không cho ngươi đi thử cùng hắn tách ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.